trở thành hoàng phi hờ. Chương 4, cuộc sống mới ở Nam Cung Phủ 1. Góc truyện audio.com. Ánh nắng nhẹ trong buổi sáng hôm nay im ắng lạ thường chiếu rọi vào trong căn phòng của Nhược Hy. Chiếu vào gương mặt xinh đẹp đang say trong giấc ngủ. Chợt ở ngoài có tiếng gõ cửa vang lên phá tan giấc ngủ yên tĩnh của nàng. Tiểu thư, cô dậy chưa? Tôi mang trà đến cô đây. Nhược Hy nhíu mày, hai mắt lim dim, mắt nhắm mắt mở bật giật. Ai đó? Là tôi, Mộc Thư, tôi mang trà đến cho tiểu thư uống. Mộc Lan Từ Tốn đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Nhược Hy ngồi dậy, đầu tóc lù xù rồi tung lên cả người, mệt mỏi ngày hôm qua sau cú sốc đó, mãi gần sáng nàng mới có thể ngủ được. Cô là Mộc Thư? Dạ phải, em là Mộc Thư, người hầu của tiểu thư. Hôm qua sau khi từ quê lên em đã nghe mọi người trong nhà nói là cô đã xảy ra chuyện không hay, vừa mới được cứu chữa nên em rất lo lắng cho cô, nhưng mọi người lại không cho phép tôi vào phòng cô vì muốn tiểu thư yên tĩnh. Mộc Thư dứt lời đặt tách trà xuống bàn. À đúng rồi, ta không sao đâu, ta đã khỏe rồi mà. Cô giơ tay mình ra cho Mộc Thư xem. Máu đã không còn chảy nữa, vết thương cũng đã khô lại. May là tiểu thư không sao. Em đã rất lo cho cô, cả mọi người trong phủ cũng vậy. À Mộc Nhi này, ta có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì sao tiểu thư? Mộc Thư cầm tách trà đưa cho nàng. Em cũng biết đó, ta vừa tỉnh lại trong vụ việc vừa rồi, ta không nhớ được mấy chuyện xảy ra với ta, liệu em có thể kể cho ta nghe mọi chuyện về ta được không? Nàng vừa nói vừa nhìn sắc thái trên gương mặt Mộc Thư, mong là em ấy không phát hiện ra chuyện nàng không phải là Nhược Hy kia. Được chứ, em sẽ kể hết cho cô nghe. Mẫu thâu tiểu thư mất khi cô vừa sinh ra. Một mình lão gia nuôi nấng cô khôn lớn trưởng thành. Lão gia là binh bộ thượng thư ở trong hoàng cung, là người rất có thế lực trong triều đình chỉ sau đại thừa tướng Tề Minh. Lão gia vô cùng liêm minh chính trực nên có rất nhiều người nể trọng lão gia. Tính tình rất ôn nhu điềm tĩnh mà lại rất ít nói. Vậy còn chuyện hôn lễ của ta với hoàng thượng là sao? Ta không hiểu gì hết. Vì về quê lâu ngày nên em chỉ vừa mới nghe nhũ mẫu kể lại. 3 năm nay hoàng thượng chưa hề tuyển thêm phi tần vào cung nào từ sau cái chết của hoàng hậu Thiên Nhi. Mọi người ở đây đều biết sau khi Hoàng hậu Thiên Nhi chết, ngài ấy đã thay đổi từ một hoàng đế vô cùng ấm áp và dễ chịu đã trở lên vô cảm tàn nhẫn. Các vị quan chức đại thần hay ngay cả thái giám hầu hạ cạnh ngài ấy cũng chưa từng thấy ngài ấy cười bao giờ, vì quá đau lòng về cái chết của hoàng hậu nên ngài ấy quyết định sẽ không thành hôn với bất kỳ nữ nhân nào nữa. Nhưng gần đây các đại thần trong triều đình đã thuyết phục được hoàng thượng, vì tương lai của nguyên quốc xin hoàng thượng hãy tuyển phi tần và có hoàng thái tử nối dõi ngôi vị. Ban đầu bệ hạ đã nhất quyết từ chối mà còn nổi giận với bọn họ, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì ngài ấy đã đồng ý. Còn có một điều rất lạ là ngài ấy không chỉ từ chối tiểu thư lớn của thừa tướng mà còn từ chối rất nhiều tiểu thư khác của các đại thần. Mộc Thư thở dài. Vậy tại sao lại là ta? Nếu ngài ấy đã từ chối tiểu thư của đại tướng rồi thì tại sao lại chọn ta làm gì? Nhược Hy vẫn vô cùng thắc mắc tại sao nàng lại là người được chọn mà không phải các tiểu thư khác. Em chưa kể xong mà. Lúc đó các đại thần đều ứng cử các tiểu thư của mình thì lão gia lại im lặng, ngài ấy không nói một lời nào. Vì ngài ấy không hề có ý định gả tiểu thư vào trong hoàng cung, nhưng thật là bất ngờ khi đó thừa tướng lại lên tiếng ứng cử tiểu thư. Tất cả mọi người cũng đều bất ngờ vì lão gia lại không lên tiếng, vì chức vị hoàng phi đâu có phải là chức vị thấp như thục phi hay quý phi mà ngài ấy lại không lên tiếng ứng cử tiểu thư. Phụ thân đã không lên tiếng gả ta, sao ta lại bị gả thế này? Tại vì hoàng thượng đã đồng ý chọn tiểu thư làm ái phi của mình. Ngài ấy đã đồng ý mà không suy nghĩ gì, khiến cả triều đình rối tung hết cả lên. Tại sao hắn lại chọn ta chứ? Con gái của đại thừa tướng không phải là quá được sao? Nhược Hy ấm ức bật dậy, may mắn đúng là chưa bao giờ đến với cô cũng như nha đầu Nhược Hy này. Có lẽ một phần là tiểu thư là tuyệt sắc giai nhân của nguyên quốc này. Đã bao nhiêu công tử đến hỏi cưới tiểu thư rồi, rất nhiều không thể đếm xuể, còn chuyện còn lại thì em không biết. Ta là tuyệt sắc giai nhân sao? không phải chỉ có tiểu thư mà còn có tiểu thư Lạc Giao và tiểu thư Đường Dung, hai vị tiểu thư đó là con gái của hộ bộ thượng thư và hình bộ thượng thư đó, vậy thì tại sao hắn lại chọn ta chứ? Sao lại không phải hai vị tiểu thư kia mà nhất định phải là ta? Cái đó thì em không biết được. Giờ tiểu thư nghỉ đi, em có việc nhũ mẫu nhờ phải ra ngoài câu nghỉ ngươi đi nhé. Nói xong Mộc Thư bê khay ấm trà ra ngoài, để lại nàng với bao nhiêu suy nghĩ. Lạ lùng vì không hiểu những gì đang diễn ra ở đây. Cài, rắc rối quá, mình không hiểu gì cả. Không hiểu gì hết, nàng giãy nảy lăn qua lăn lại trên giường. Một lúc sau Nhược Hy cởi bỏ y phục cũ xuống, lấy bộ y phục mới mặc vào, mái tóc dài óng ả mềm mượt được kết lại trên đầu, thay vì cài châm ngọc nàng lại đính mấy bông hoa ngọc. Nàng mở cửa bước ra ngoài, khung cảnh ở gia phủ làm nàng hết sức ngạc nhiên. Đây mà là gia phủ sao, đẹp ngang ngửa hoàng cung luôn. Trước mặt cô là một hồ sen lớn và một chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua đó, đường đi làm bằng gạch đá ngọc. Rất tuyệt mỹ, hướng tay phải là vườn uyển nhượng có rất nhiều loài hoa và cây ở đó rất rộng rãi thoáng đãng, cạnh đó có một hồ cá lớn có những viên gạch nhỏ bước qua hồ. Ôi trời đẹp quá, Nhược Hy thích thú chạy lung tung khắp vườn uyển nhượng. Những bông hoa mới chớm nở, cây cối lại vô cùng xanh ngát, gia phủ rộng đến nỗi có đi tham quan tới sáng mai cũng không hết được. Bất chợt tay áo của nàng bị kéo lại bởi một bàn tay nhỏ bé. Nhược Hy tỉ tỉ, chị đã khỏi bệnh rồi sao? Nàng quay lại, đó là một cậu bé chỉ tầm 5-6 tuổi, giọng nói lại rất đáng yêu. Nàng ngồi xổm xuống ngước mặt lên nói chuyện với cậu bé. Cậu bé à, em là... Nhược Hy tỉ, chị không nhớ em sao, em là Tiểu Bảo Bảo đây. Ngày nào em cũng chơi với chị nhưng 3-4 hôm nay Bảo Bảo không thấy chị ra đây nữa, mẫu thân còn nói là chị đang bị bệnh không ra chơi với em được. Bảo Bảo nói vẻ ánh mắt tội nghiệp mà đáng yêu vô cùng, a Tiểu Bảo đúng không? Làm sao mà tỉ quên em được, chẳng qua là tỉ bị bệnh, tỉ phải ở trong phòng dưỡng bệnh không ra đây được, giờ tỉ khỏe rồi tỉ có thể chơi mọi lúc. Với em, Nhược Hy nhanh trí nói mà thậm chí trong lòng chẳng hề biết cậu bé này là ai, nàng đoán chắc cậu bé là con của một trong những người hầu trong Nam Cung. Phủ này, chép này trở đi mình sẽ thay đổi cách gọi nhân vật chính bằng nàng cho phù hợp với thời cổ đại để các bạn đỡ phải thắc mắc các chép trước mình. Gọi NV nữ bằng cô mà chép này lại gọi bằng nàng. Cách chương.